Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, nghĩ nháo sự. Trong đại bản doanh người không nhiều lắm, chỉ có 2-3 ngàn người, còn lại võ giả đều tổ đội ra ngoài săn giết dị tộc. Võng VKVKQ, 81 Cus VKQ, C0M bởi vì Lục Ly quan hệ. Bên ngoài bây giờ dị tộc rất nhiều cũng không dám ra ngoài đại bản doanh. Sở dĩ nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tốt như vậy cơ hội. Nhân tộc võ giả làm sao lại không bắt được bọn hắn vào đây cũng không phải tới chơi. Là tới bắt điểm tích lũy cùng lịch luyện. Bất quá trong đại bản doanh vẫn là có tứ đại thế lực phụ thuộc võ giả lưu thủ. Tại Lục Ly khi trở về, tứ đại thế lực võ giả oanh động. Nhào nhào vây tụ mà tới. Làm sao? Lục Ly một cái tay nắm Khương Khinh Linh. Lãnh mâu liếc nhìn vây quanh trên trăm có người nói. Nghĩ nháo sự, trong nhóm người này cơ gia Dương gia Lục gia Điệp gia võ giả cũng không nhiều. Chỉ có mấy cái, xem ra vẫn là chi thứ con em. Những người còn lại đều là phụ thuộc thế lực võ giả. Lục Ly uy danh quá thịnh. Một đám người bị hắn lãnh mâu quét qua, có chút không dám cùng hắn đối mặt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám ra mặt. Cuối cùng một cái cơ gia chi thứ con em, cắn răng nói ra, Lục công tử, tiểu thư nhà ta ở đâu, tiểu thư nhà ngươi có chân có cước. Chính nàng hội, sẽ, đi, ta làm sao biết ở đâu, Lục Ly lạnh lùng trả lời một câu. Thuận miệng nói bậy nói, mười mấy ngày ta ngược lại thật ra nghe được một cái truyền ngôn. Nghe nói tiểu thư nhà ngươi đi ma tộc đại bản doanh. Sau đó liền không có ra qua, nói không chừng giờ phút này trở thành ma tộc vương tử vương phi. Ngươi đánh giám, cơ gia võ, giả vốn định bảo nói tục, nhìn thấy Lục Ly trong mắt sát ý lóe lên, vội vàng ngậm miệng lại. Hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng nói, Lục công tử, tiểu thư nhà ta cùng Toan công tử Hiên công tử Phi Vũ tiểu thư các nàng đã mất tích mười mấy ngày. Giống như là bị ngươi bắt các nàng, còn xin ngươi thả người. Sự tình làm lớn chuyện, đối với người nào đều không tốt. Cơ mộng Điềm Dương Hiên Lục Nghê Điệp Phi Vũ bọn người mất tích hơn 10 ngày. Rất nhiều người tìm mười mấy ngày đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Tăng thêm Dạ Lạc truyền ra Lục Ly bắt được 5 người tin tức. Mọi người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Ông, Lục Ly một đạo cường đại thần niệm quét tới. Thoáng cái bao phủ người này cùng phụ cận mấy người. Hắn thân thể lóe lên huyền lực vận chuyển. Nhấc chân đối cơ gia võ giả trùng điệp đạp một cước. Đem hắn cùng sau lưng 2 người cùng một chỗ đạp bay. Lúc này mới lạnh lùng liếc nhìn một đám có người nói. Toàn bộ lăn đi, còn dám hung hăng càn quấy. Toàn bộ đem các ngươi chân cắt ngang. Các ngươi ra công tử tiểu thư mất đi chính mình tìm đi. Ta cũng không phải cha của các nàng. Liên quan ta cay rắm. Một đám người sắc mặt đều trở nên phá lệ khó coi. Nhưng cơ gia cái kia võ giả là quân hầu cảnh hậu kỳ. Lại không phải Lục Ly một chiêu chi địch. Ai dám tự rước lấy nhục Lục Ly triển lộ chiến lực. Chấn nhiếp mọi người. Lại làm cho mọi người càng thêm kiên định cơ mộng Điềm Dương Hiên bọn người bị hắn bắt được. Ha ha, Khương Khinh Linh là chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình. Sắc mặt tái nhợt lộ ra uyển chuyển ý cười. Lại nghĩ tới cơ mộng Điềm bọn người ở tại Man Thần Đỉnh bên trong hình dạng. Trong lòng rất là thống khoái. Nàng hung tợn liếc nhìn một đám có người nói. Lục Ly, cùng các nàng nói nhảm làm gì? Ai dám ngăn cản đường? Toàn bộ cắt ngang chân. Dạ Lạc cùng Lục Hồng Ngư ở phía sau đi theo. 2 người liếc nhau, trên mặt đều là cười khổ. Dạ Lạc đối Lục Ly tính cách có chút hiểu rõ. Biết đám người này tiếp tục xung quanh xuống dưới khẳng định sẽ chọc cho giận Lục Ly. Hắn khua tay nói, tất cả giải tán, Dạ Lạc huy vọng so Lục Ly cao rất nhiều. hắn mở miệng mọi người chỉ có thể cắn răng tản ra. Lục Ly nghênh ngang mang theo Khương Khinh Linh hướng các nàng doanh địa đi đến. Khương Hỗ thì tại trong đám người liếc nhìn xem phải chăng có hôm đó vây giết bọn hắn người. Tìm tới nửa ngày cũng không tìm được, xem ra đào tẩu hơn 20 người, không dám hồi trở lại đại bản doanh. Cự ly mở ra truyền tống đại môn hồi trở lại Thí Ma Thành còn một tháng nữa. Lục Ly trở nên không có việc gì, dị tộc giết đủ nhiều, giờ phút này bên ngoài dị tộc quá ít, trừ phi đi mấy tộc đại bản doanh, nếu không lấy không được nhiều ít điểm tích lũy. Giết vào tứ tộc đại bản doanh, Lục Ly còn không có lá gan lớn như vậy. Các tộc trong đại bản doanh đều có cấm chế, không phải bản tộc võ giả đi vào thực lực sẽ bị áp chế. Lục Ly cũng không muốn chịu chết. Lục Ly mỗi ngày bồi tiếp Khương Khinh Linh, đền bù đối Khương Khinh Linh áy náy. Dạ Lạc cũng không đi ra, mỗi ngày dính tại Lục Hồng Ngư doanh trướng phụ cận. Đáng tiếc Lục Hồng Ngư đối với hắn lúc lạnh lúc nóng. Sắp tới lúc xa, để hắn buồn bực không thôi. Vài ngày sau Lục Lân trở về, tứ đại thế lực càng nhiều võ giả nhận được tin tức trở về. Bọn hắn không dám đi tìm Lục Ly phiền phức, chỉ có thể đi cầu Dạ Lạc, Lục Lân, Lục Hồng Ngư. Để ba người đi thuyết phục đem Cơ Mộng Điềm bọn người đem thả. Thả người. Lục Ly nghe xong Lục Lân, chớp chớp lông mày nói, Lục Lân ngươi có phải hay không ngốc, ta hiện tại thả người liền là tự tìm phiền phức. Dương Hiên, Cơ Mộng Điềm, Lục Toan hội, sẽ tiêu tan hiềm khích, lúc trước các nàng như dẫn một đám người vây giết ta. Người giúp ta đi ngăn trở coi như có thể ngăn cản. Giống như các nàng ra Thí Ma Thành, tìm các gia tộc cường giả giết chết. Hoặc là cầm xuống ta. Ta chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, mấy người kia là của ta hộ thân phù. Nếu như không có xác định tuyệt đối an toàn trước đó, ta có phải hay không sẽ thả người. Lục Lân là bị một đám Lục gia chi thứ con em thuyết phục, cũng sợ sự tình làm lớn chuyện, lúc này mới tới thuyết phục. Hắn nghe xong Lục Ly giải thích, trầm tư một lát, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Lục Ly không thả người, sự tình khẳng định hội sẽ làm lớn chuyện, gia Thí Ma Thành tứ đại thế lực tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhưng Lục Ly hiện tại thả người lời nói, Cơ Mộng Điềm, Lục Toan bọn người khẳng định hội sẽ trả thù, đến lúc đó lo sự tình hội sẽ huyên náo càng lớn, tình thế khó xử a. Khương Khinh Linh, Liễu Diệp mi nhíu lại, mục quang có chút lo lắng hướng Lục Ly nhìn lại. Lục Ly cười cười ôn hòa, nắm chặt tay của hắn nói, đừng lo lắng, những người này ở đây trong tay của ta. Ta tự có đàm phán tiền vốn, chỉ cần ta tổ ra ra công bằng, ta nghĩ cục diện sẽ không quá phá hư. Lại nói, người cái này tương lai thiên kiêu đứng tại ta bên này, Thí Ma Điện khẳng định hội sẽ ngươi một chút mặt mũi. Khương Khinh Linh nghĩ nghĩ, nhíu lại lông mày giãn ra, dứt khoát cũng mặc kệ. Đến lúc đó lại nhìn, Lục Ly thần niệm hướng ra phía ngoài quét qua, thấy mặt ngoài rất nhiều người vây quanh chờ tin tức, có chút bực bội khoát tay áo nói, Lục Lân, để đám người kia xéo đi, chọc giận ta, toàn bộ cắt ngang chân của bọn hắn. Mặt khác đem Dạ Lạc gọi tới. Lục Lân đi ra ngoài, một lát sau mang theo Dạ Lạc, Lục Hồng Ngư đi đến. Lục Ly đi thẳng vào vấn đề nói ra, vốn định trở lại đại bản doanh qua mấy ngày nhàn nhã thời gian. Bên ngoài đám người kia mỗi ngày vây quanh, để cho người ta bực bội. Nếu không chúng ta dẫn người đi làm điểm tích lũy, bên ngoài dị tộc cũng không nhiều a. Dạ Hạc chớp chớp lông mày, trong mắt chợt lóe sáng nói, ngươi muốn đi tiến công tứ tộc đại bản doanh, ta còn không có như thế lớn năng lực. Lục Ly lắc đầu cười khổ nói, bất quá chúng ta có thể tổ chức một đám người tại đại bản doanh bên ngoài ngồi chờ, sau đó phái người đi dị tộc trong đại bản doanh khiêu khích. dẫn dụ một nhóm dị tộc ra vây giết. Ếch, Dạ Lạc khẽ giật mình, cùng Lục Hồng Ngư Lục Lân liếc nhau, ba người đôi mắt sáng lên, như thế một ý kiến hay, chủ yếu là có Lục Ly tại, coi như đại quân dị tộc xuất động, bọn hắn cũng có thể phá địch, không có quá lớn nguy hiểm. Tốt, dù sao cách truyền tống đại môn mở ra còn có 20 mấy ngày. Chúng ta đi trước giết một nhóm, liền đi gần nhất ma tộc đại bản doanh đi, giống như có thể đem ma tộc vương tử dụ sát, vậy liền không còn gì tốt hơn. Dạ Lạc làm việc lôi lệ phong hành, cùng Lục Hồng Ngư đi ra ngoài triệu tập nhân mã. Dạ Lạc hy vọng rất cao, lại thêm Lục Ly tự mình dẫn đội, chắc hẳn có rất nhiều tiểu gia tộc võ giả khẳng định nguyện ý đi theo, cùng đi kiếm điểm tích lũy. Trong đại bản doanh giờ phút này có 2-3 ngàn người, có rất nhiều cùng tứ đại thế lực cũng không quan hệ tiểu gia tộc võ giả. Dạ Lạc chỉ là một canh giờ, tự triệu tập gần ngàn người. Lục Ly lần này không dám đem Khương Khinh Linh một người lưu tại đại bản doanh, mang theo nàng cùng gần ngàn người trùng trùng điệp điệp hướng gần nhất ma tộc đại bản doanh phóng đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.